chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3173, chương 3174, không nghe lời ta mới. Ngươi sợ, Vương Đại Đông một kiếm che dưới, ùn ùn kéo đến ngọn lửa màu đen hướng hắn công kích đi. Hoắc Cửu Tiêu sắc mặt lập tức thì âm trầm. Phất tay liền từ phía sau hắn bay ra lít nhít năm màu côn trùng. Nhưng là trong nháy mắt, Vương Đại Đông kiếm khí liền đem cái kia năm màu côn trùng bao trùm. Kiếm khí chạm hướng hắn, Hoắc Cửu Tiêu trên thân bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng màu đen. Một cái cùng hắn đồng dạng đại giáp xác trùng xuất hiện tại nó bên người. Vương Đại Đông bổ ở phía trên, Hoắc Cửu Tiêu liền kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Trước người hắn màu đen giáp xác trùng biến mất, tại hắn bụng xuất hiện một đạo thật dài vết thương, chung quanh bốc lên hắc khí. Trước đây không lâu, Vương Đại Đông kiếm khí đều không thể thương tổn hắn mảy may. Nhưng là hiện tại kiếm khí màu đen này thế mà phá vỡ hắn cổ trùng phòng ngự. Phải biết, cái này cổ trùng là hắn bồi dưỡng ra đến. Phòng ngự lực siêu cường, liền xem như hư không lão đại đều không thể thương tổn hắn mảy may. Mà Vương Đại Đông thế mà cái kia thương tổn hắn. Chủ quan, Hoắc Cửu Tiêu sờ sờ bụng vết thương liền khép lại. Ta tu bốn độc, ngươi thương một độc, còn có tam độc, nhìn ngươi phía dưới lấy cái gì để ngăn cản. Ta một kiếm liền có thể bình thiên hạ, ngươi lại có sợ gì chi? Vương Đại Đông dựng thẳng lên trong tay kiếm khí màu đen. Sau đó chỉ hướng hắn. Ta giết qua chí tôn không ít, liền xem như chí tôn cao cấp cũng có. Mà ngươi, hôm nay chính là ta vong hồn dưới kiếm một trong. Chí tôn vô địch lại như thế nào? Nhìn ta một kiếm chảm chết. A, thì tính sao? Ngươi còn không phải cứu không bọn họ. Hoắc Cửu Tiêu cười nhạo, tay chỉ phía dưới những thi thể này nói ra. Vương Đại Đông đôi mắt quét Chu Nghị bọn người, chợt hừ nhẹ vung ra một đạo sắc bén kiếm quang. Hoắc Cửu Tiêu đôi mắt rực rỡ động, hai tay bỗng nhiên đập cùng một chỗ, liền hóa thành một đầu hắc xà, mở ra miệng to như chậu máu đem Vương Đại Đông kiếm khí nuốt vào. Ta bốn độc một trong, có thể nuốt vạn vật. Coi như ngươi kiếm khí tại mạnh lại như thế nào? Vương Đại Đông khóe miệng giễu cợt. Thật sao? Hoắc Cửu Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền trông thấy Vương Đại Đông cầm kiếm che dưới. Một tòa cung điện hướng hắn trấn áp mà đến. Hắn lập tức há mồm phun ra bích lục xương độc, trong nháy mắt đem Vương Đại Đông sát lục kiếm cung ăn mòn. Nhưng là Vương Đại Đông lên không? Mi tâm ở giữa nứt ra một vết nứt, một đạo kim mang bắn ra đâm ra xương độc. Uống, Hoắc Cửu Tiêu đôi mắt trừng lớn, vội vàng trách âm thanh, ánh vàng nhất thời đem hắn vai phải đâm xuyên, lộ ra một cái to như nắm tay vết thương đi ra. Cái này cũng chưa tính, hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Đại Đông giơ kiếm hướng hắn chém tới. Trong miệng hắn hồng hộc một tiếng con cóc gọi tiếng, cả người bay lên không trung, một chân đạp xuống, Vương Đại Đông bị một chân đạp trúng, trùng không bên trong rơi xuống, rơi thẳng vào cái kia thi sơn phía trên, chỉ một thoáng tàn chi đoạn thể bay tứ tung, cách đó không xa quan chiến Chu Nghị mấy người cũng không khỏi vì Vương Đại Đông lo lắng. Nhưng là trong khoảnh khắc, người thi sơn bên trong biến xông ra một đạo ngút trời kiếm khí màu đen, đem cái kia thi sơn bổ ra tới. Vương Đại Đông chậm rãi theo thi sơn bên trong đi ra, thấp đôi mắt, khóe miệng xa sút lấy đỏ thẫm vết máu. Tại đỉnh đầu hắn, Hoắc Cửu Tiêu sau lưng toát ra ánh sáng năm màu, từng cái đủ mọi màu sắc bươm bướm bay ra, không gian xung quanh vặn vẹo biến đến mờ đi. Vương Đại Đông thân thể rung động, một tiếng kiếm rít phóng lên tận trời. Trong mắt của hắn hỏa quang tràn ra, ngẩng đầu liền bắn ra hai đạo hỏa diễm, mi tâm cũng bắn ra một đạo kim mang. Trong chớp mắt, Vương Đại Đông công kích liền muốn dòng nước lũ đồng giặc đem những cái kia năm màu bươm bướm tách ra ra, kính bắn thẳng về phía Hoắc Cửu Tiêu. Vương Đại Đông đôi mắt có ma lực, giống như chỗ đó tựa như hắn quy tịch quê nhà để Hoắc Cửu Tiêu không cách nào kháng cự. Nhưng là hắn là chí tôn vô địch chi cảnh, chỉ là ngốc trệ một cái chớp mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này thời gian, Vương Đại Đông công kích đã cách hắn mặt chỉ có khoảng tấc. Mà cái kia chút năm màu huyễn điệp bay tới Vương Đại Đông bên người. Nhất thời thì kết cái kế tiếp kết giới, đem Vương Đại Đông cố định tại nguyên chỗ, hơn nữa còn phóng xuất ra một loại độc tố, đem Vương Đại Đông toàn thân tê liệt. Hoắc Cửu Tiêu vội vàng lôi ra màu đen giáp sắc trùng ngăn cản. Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, nhất thời liền bị tê liệt ngã xuống đất. A, Hoắc Cửu Tiêu một tiếng hét thảm, bị Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng bắn trúng hai mắt. Hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống tại cổ trong ao. Chu Nghị các loại người tê cả da đầu nhìn lấy nằm trên mặt đất Vương Đại Đông. Đi a, Vương Đại Đông gầm nhẹ đến, sắc mặt nổi gân xanh. Những lời này là hắn dùng lực khí toàn thân hô. Huấn luyện viên, Chu Nghị bọn người đôi mắt đều hồng nhuận. Chu Nghị hét lớn một tiếng. Đi, mọi người không muốn liên lụy Vương Đại Đông. Chống đỡ chiến hữu thi thể chạy hướng mật đảo xuất khẩu. Bọn họ trước khi đi thời điểm nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Hướng lấy bọn hắn gật gật đầu. Sau đó hắn đôi mắt nhìn về phía cổ trì vị trí. Hoắc Cửu Tiêu hai mắt đã mù, nhưng là ở đó còn đang chấn động ra lệnh hắn bất an lực lượng. Cổ vương sinh ra, ha ha ha ha, cổ trong ao truyền đến Hoắc Cửu Tiêu mừng rỡ như điên tiếng cười. Sau đó, ở trong mắt Vương Đại Đông, lập tức thì nhảy ra một cái tóc trắng xóa thanh niên đi ra. Hắn hai mắt khép kín, trong tay nâng một cái giữ tợn côn trùng. Thao thiết cổ, ta cuối cùng đem ngươi dưỡng đi ra. Ha ha ha ha, Hoắc Cửu Tiêu giống như điên cuồng, nâng tay đều đang run rẩy. Vương Đại Đông nhìn lấy vật trên tay của hắn, con vật nhỏ kia hình dáng như dê thân thể mặt người. Mắt tại dưới nách, hổ sỉ nhân thủ, xem ra phi thường khủng bố. Quả thật là thao thiết. Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới loại này dị chủng lại có thể bị dưỡng đi ra. Nhưng là nghĩ đến vật kia là thôn phệ từ hạn liễu kêu bọn người trên thân khí huyết xuất sinh. Vương Đại Đông trong lòng đại hận, hận không thể đem Hoắc Cửu Tiêu chém thành muôn mảnh. Hoắc Cửu Tiêu nhắm hai mắt mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Khóe miệng cười gằn nói, tiểu tử, có cái này thao thiết cổ. Ta ngũ độc kỳ kinh liền sẽ viên mãn, tấn cấp hư không ở trong tầm tay, mà ngươi đem về vì thế trả giá đắt. Vương Đại Đông chứa miệng, phun một bãi nước miếng, hừ nhẹ nói, hiện tại ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nói, cái kia trói buộc Vương Đại Đông kết giới liền bị nứt vỡ ra. Hoắc Cửu Tiêu cũng không thèm để ý. Há miệng tựa như ăn hết trong tay thao thiết cổ. Thế nhưng thao thiết cổ đột nhiên theo trong tay hắn nhảy ra. Trở về, Hoắc Cửu Tiêu sắc mặt tái xanh quát. Vương Đại Đông tâm bỗng nhiên phanh phanh phanh nhảy lên. Vậy mà cùng cái kia thao thiết cổ ở giữa có từng tia cảm ứng. Đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông một mặt mờ mịt. Trở về, Hoắc Cửu Tiêu muốn nắm. Nhưng là cái kia thao thiết cổ liền từ trước mắt hắn biến mất. Vương Đại Đông giễu cợt, thao thiết cổ thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh khí huyết xuất thế. Bản thân linh trí thì không kém gì thành niên nhân loại. Là ngươi, ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta thao thiết cổ thế mà không nghe lời ta? Hoắc Cửu Tiêu chợt nhìn về phía Vương Đại Đông, một mặt oán độc, nhìn bộ dáng kia. Hận không thể ăn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng là một mặt mờ mịt. Cái nào biết mình làm cái gì? Đột nhiên ở giữa,